Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, hàng không bán. Đương nhiên trừ độc giác lôi nghiêu bên ngoài, còn có một đầu hắc thủy bạo hùng. Hạ Bình tiếp tục giới thiệu nói, nó lực cắn tại rất nhiều yêu quái ở trong đứng hàng đầu. Có thể cùng cá mập ngang hàng. Cho dù là hợp kim titan, tại nó hàm răng trước mặt đều cùng sô-cô-la không sai biệt lắm. Bắt đầu chạy 10 phần hung mãnh, tối cao vận tốc vượt qua một ngựa chính là sức chịu đựng 10 phần. Nó tại mấy ngàn thước phía trên ngọn núi lớn như dẫm trên đất bằng, chạy 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không thở. Nó lực lớn vô cùng, một tòa núi nhỏ đều bị rút lên, xem như là bóng ra một dạng ném ra. Thế nhưng là cũng là hung mãnh như vậy bảo hùng, nó chủ yếu chức nghiệp lại là giả ngây thơ. Đến, cho mọi người bày một cái chất phác biểu lộ, hắn ép buộc hắc thủy bảo hùng giả ngây thơ, còn đập một chương chất phác có thể cúp trên tấm ảnh truyền đi lên. Nhìn 10 phần đáng yêu, huyền như tiền thế địa cầu gấu mèo một dạng, tròn vo, béo múp míp, ta thiên a, đây chính là hắc thủy bảo hùng sao? Quá đáng yêu, giống như bắt về làm sủng vật, nhìn cũng là mềm nhũn, cùng nhà ta lông xù đồ chơi không sai biệt lắm. Quá manh, ta cảm thấy ta thiếu nữ tâm đều hòa tan. Thật không thể tin, mọi người nhìn xem cái này kinh người hùng trưởng. Một trưởng vỗ xuống dưới, đoán chừng một tòa núi nhỏ đều sẽ tứ phân ngũ liệt. Nhưng là nó chủ yếu chức nghiệp lại là giả ngây thơ. Có phải là thật hay không? Chương này tương phản thật sự là quá đáng yêu. Đông đảo nữ hài vừa ý truyền tấm hình này, lập tức liền bị hắc thủy bảo hùng chất phác biểu lộ hấp dẫn lấy. Từng cái đều là kêu to đáng yêu, đều hận không thể lập tức đem đầu này gấu bắt về trong nhà mình qua. Không, chủ công chức vị quan trọng nghiệp cũng không phải là giả ngây thơ. Hắc thủy bảo hùng nhìn thấy phía trên bình luận, nó vô cùng bi phẫn, khóc không ra nước mắt. Đã từng khi nào nó hắc thủy bạo hùng chính là cực kỳ hung tàn yêu quái. Nhượng vô số yêu quái nghe tin đã sợ mất mật. Nhất trưởng xuống tới, không biết bao nhiêu yêu quái thân thể đều sẽ tứ phân ngũ liệt. Mà lại tính khí đó là tương đương táo bạo, động một chút lại cùng người khác chiến đấu, đánh lộn, trên thân cũng lưu lại rất nhiều vết thương. Nhưng là hiện tại, cái này đáng giận nhân loại thế mà để cho mình giả ngây thơ. Nếu như chuyện này truyền trở về hùng tộc lời nói, nó hắc thủy bạo hùng cả đời uy danh liền toàn bộ trôi theo nước chảy. Dù sao ai còn sẽ biết sợ một đầu sẽ chỉ giả ngây thơ gấu. Nó hiện tại đơn giản hận không thể lập tức chụp chết cái này hủy chính mình cả đời uy danh nhân loại. Đương nhiên trong đó giá trị tối cao, không ai qua được quả phụ chi chu. Hạ Bình dửng dưng nói ra, đừng nhìn nó hình dạng vô cùng hung ác, hơn nữa còn ẩn chứa kịch độc, phảng phất từ địa ngục đi ra ma thú một dạng. Nhưng là kỳ thực nó nội tâm tương đương ôn nhu, mà lại nó sẽ còn phun ra đại lượng tơ nhện. Những con nhện này tia thủy hỏa bất xâm, cực kỳ cứng cỏi, chính là điểm cao tài liệu tạo thành, có giá trị không nhỏ. Nếu như đạt được đầu này quả phụ chi chu, có thể khi nó là khuân vác, ngày đêm nhả tơ, sau đó thu thập những con nhện này tia, gia công thành đồ lặn, áo chống đạn, phòng cháy phục, còn có các loại y phục đồ dùng. Có thể nói, nó đơn giản cũng là một tòa siêu cấp nguyên liệu công xưởng. Đạt được nó, cái kia chính là đạt được một món tiền của khổng lồ. Hắn biểu thị quả phụ chi chu tính giá cao hơn. Lớn nhất, nếu là đem đầu này quả phụ chi chu mua về, không chỉ có sẽ không thua thiệt, ngược lại sẽ còn liên tục không ngừng sáng tạo ích lợi. Không, ta không muốn nhà tơ, không muốn khi nguyên liệu công xưởng. Nhìn thấy Hạ Bình phát ra nội dung, quả phụ chi chu khuôn mặt đều xanh, Nó phảng phất nhìn thấy chính mình trở thành bị nghiền ép tới cực điểm sức lao động. Mỗi ngày đều tại chủ nô quất dưới, nỗ lực phun ra tơ nhện. Nếu như dám không phục tùng lời nói, hoặc là lượng công việc giảm bớt lời nói, liền sẽ bị đánh nhau. Đêm nay không có cơm ăn, dạng này tương lai, thật sự là quá tối đen. Quả thực là sinh ít ngày nữa chết. Lợi hại, không nghĩ tới quả phụ chi chu còn có loại này kinh tế tác dụng. Nếu là mua đầu này quả phụ chi chu, đến lúc đó không chỉ có không có thua thiệt, nói không chừng tương lai còn có thể kiếm một món hời. Quả nhiên là tính giá cao hơn lớn nhất yêu vương hậu nhân. Mọi người loại đều là tim đập thình thịch, đặc biệt là một số tính toán 10 phần tinh chuẩn tham tiền. Bọn họ điên cuồng tính được đến quả phụ chi chu về sau có thể có bao nhiêu ích lợi. Nhất thời, một số người rất nhanh liền tính toán ra đến. Quả nhiên quả phụ chi chu kinh tế giá trị cực cao. Nếu có thể đạt được, liền có thể sáng tạo ra vô cùng ích lợi. Sau cùng còn có một đầu yêu quái, tên là Tam Nhãn Cự Nhân. Hạ Bình giới thiệu Tam Nhãn Cự Nhân, bởi vì gia hỏa này là hình người, cho nên khi chiến sủng lời nói, khả năng không có còn lại yêu quái như thế uy phong. Nhưng là nó dáng dấp 10 phần cao lớn, cao 4-5 mét độ, lực lớn vô cùng, hoàn toàn có thể làm kiến trúc hành nghiệp, có thể vận chuyển các loại hàng hóa, hiệu suất cực cao, là một cái có thể mạo xưng làm lao động tay chân chiến sủng. Hơn nữa còn chịu mệt nhọc, hắn trắng trợn tán dương Tam Nhãn Cự Nhân, biểu thị nó cũng là một đầu không tệ chiến sủng. Thế nhưng là Tam Nhãn Cự Nhân nghe đến mấy câu này, khuôn mặt đều triệt để lục, cái này đáng giận nhân loại thế mà còn muốn để nó đi làm khuân vác, còn để nó chịu mệt nhọc cho những bỉ ổi đó nhân loại làm chiến sủng. Khắp nơi cục gạch, lúc nào cao quý Tam Nhãn Cự Nhân nhất tộc, thế mà lân lạc tới loại tình trạng này, chỉ có thể ở trên công trường cục gạch. Đây đối với nó tới nói, quả thực là cự đại vũ nhục, căn không thể nhịn. Đây chính là Tam Nhãn Cự Nhân. Không hổ là cự nhân, thật sự là quá cao to, cao 4-5 mét độ, nhìn liền cùng một tòa nhất động tiểu sơn không sai biệt lắm. Nhìn trên người nó bắp thịt, cứng rắn như là nham thạch, quả nhiên là lực lớn vô cùng. Đây là siêu cấp nhục thuẫn a, nếu như có thể đạt được, đưa nó thuần phục, cái kia chính là siêu cấp bảo tiêu. Gặp được nguy hiểm gì, liền kéo nó đi lên đệm lưng, cam đoan phi thường tốt dùng. Mọi người loại cũng là sợ hãi thán phục, từng cái đều đối Tam Nhãn Cự Nhân cảm thấy 10 phần thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên không thể mạo xưng làm chiến sủng, nhưng là Tam Nhãn Cự Nhân lại có thể mạo xưng làm bảo tiêu, mang đi ra ngoài đó cũng là tương đương uy phong. Tam Nhãn Cự Nhân phiền muộn đến muốn thổ huyết, qua công trường cục gạch liền 10 phần bi thảm, những có thể đó ác nhân loại còn muốn nó khi nhục thuẫn. Gặp được nguy hiểm liền lấy nó quá khứ đệm lưng. Khi nó Tam Nhãn Cự Nhân nhất tộc là cái gì? Đúng, không phải nói còn có một đầu yêu quái sao? Có người tin tức 10 phần linh thông, biết Hạ Bình trên thân còn có một đầu yêu quái. Nghe nói đó là yêu tộc thánh nữ, tên gọi Thỏ Linh Lung, có được khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, mà lại dáng người đó là tương đương nóng bỏng. Vì cái gì không lấy ra đấu giá? Hắn thậm chí còn đem Thỏ Linh Lung ảnh chụp để lên. Nhất thời, vô số người kinh hô. Ta thiên a, đây là yêu tộc thánh nữ. Thật xinh đẹp, nếu như có thể đạt được sủng vật này, thọ mệnh rút ngắn 30 năm. Ta cũng nguyện ý, làm sao không xuất ra đấu giá? Bao nhiêu tiền ta phải cho nổi? Mọi người chớ giành với ta. Không ít người đều là kêu to lên, đều là bị Thỏ Linh Lung hấp dẫn lấy, đặc biệt là nam nhân, bọn họ càng là ngao ngao kêu to lên, biểu thị tự mình nhìn đến ảnh chụp về sau đã bắt đầu yêu đương. Hạ Bình lập tức biểu thị nói, Đây không phải là đồ bán, là ta làm ấm giường nha hoàn, bao nhiêu tiền cũng sẽ không buôn bán đi. Tất cả mọi người chết cái ý niệm này đi. Hắn không có ý định đem Thỏ Linh Lung bán đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.